One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1713, chương 387, sợ ngươi chết quá thảm. Ghi chép trên tấm bia đá sáng loáng viết, một cái đi ngang qua dục vọng chi hồ nam nhân sinh ra. Nhưng tên điên vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mình cái kia chút thành tích, tại cái này đại ma vương trước mặt, là như thế không có ý nghĩa. Cái này khiến tên điên cảm thấy một tia không chân thực. Nhưng càng nhiều, lại là một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Hận không thể lập tức cùng cái kia đại ma vương đánh một trận. Rất tốt, rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Tên điên liếm liếm môi, một mặt hưng phấn, hắn bắp thịt toàn thân phồng lên. Mặc dù là tóc ngắn áo gai hình tượng, nhưng nhìn, càng giống là một tên tráng hán, mà không phải một cái gầy yếu khổ tu người. Đây chính là tên điên, một cái tại huyền vực là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Muội muội là huyền vực thập mỹ thứ nhất dụ dê quận chúa. Bản thân cũng là thực lực cường hãn, thật sớm bái nhập Tây Phương giáo. Bất quá, hắn cùng Bạch Viêm, nhìn cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa rất không tương xứng. Tên điên nhìn càng giống là một cái phần tử hiếu chiến vừa gặp phải cường đại địch thủ. Hắn liền sẽ hưng phấn đến ngủ không yên. Chung quanh sinh linh thấy một lần người điên hưng phấn kinh, lập tức hướng lui về phía sau mấy bước. Cũng có chút thương hại nhìn về phía hồ đối diện Bạch Viêm. Huyền vực rất nhiều người đều biết. Tên điên hiếu chiến, với lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Phàm là cùng hắn giao thủ người, hạ chàng đều sẽ rất thảm. Thiếu cánh tay thiếu chân vậy cũng là nhẹ. Đại đa số cùng tên điên chiến đấu người, đến cuối cùng ngay cả một bộ toàn thây đều không để lại. Bởi vậy có thể thấy được, người điên hung tàn trình độ. Nghe nói ngươi là Tây Phương giáo, lần này ta cũng không cần tính mệnh của ngươi. Ngươi qua đây, chúng ta đánh một trận thế nào? Tên điên nhìn xem hồ đối diện Bạch Viêm, trực tiếp cách không đối thoại, cùng Bạch Viêm giao lưu. Dục vọng chi hồ không phải tốt như vậy độ, ngoại trừ đại ma vương tên biến thái này, những người khác cho tới bây giờ không ai thành công qua. Tên điên tự nhiên cũng không ngoại lệ, để Bạch Viêm mình tới, cùng hắn đánh một trận, đây là không thể tốt hơn. Lời này vừa nói ra, vây xem mọi người nhất thời xôn xao, nghe nói tên điên vì chiến đấu không từ thủ đoạn, không nghĩ tới vậy mà coi là thật như thế. Lần này đại ma vương khẳng định phải bị thua thiệt, coi như thực lực so tên điên mạnh, đi qua như thế một lần giày vò, cũng chưa hẳn là người điên đối thủ. Tên điên cũng là chúng ta huyền vực nổi danh chiến đấu cuồng ma, chưa hẳn liền so cái kia đại ma vương kém a. Đại ma vương uy danh dù sao chỉ ở hoang vực mà thôi. Còn cũng chưa từng thấy tận mắt sự tình. Thực sự khó xác định a. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Đám người lập tức liền nổ. Dục vọng chi hồ bên trong tất cả đều là các loại dụ hoặc. Một bước vào trong hồ nước, liền muốn đối kháng đủ loại dụ hoặc. Đối tâm thần hao tổn cực lớn. Giống tên điên như thế. Vừa mới toàn lực trùng kích dục vọng chi hồ, dùng để luyện, lúc này lui ra ngoài, cũng là sắc mặt tái nhợt, cái trán một mực tại đổ mồ hôi lạnh, liền tên điên hiện tại trạng thái, nhìn xem đều đủ ăn. Huống chi, đại ma vương thế nhưng là đi ngang qua toàn bộ dục vọng chi hồ, liền xem như hoàn thành cái này trước nay chưa có hành động vĩ đại. Chắc hẳn cũng không phải dễ dàng như vậy nhẹ nhõm. Hao tổn nhất định rất lớn. Hiện tại, lại để người ta một lần nữa đi một lần dục vọng chi hồ. Cái này thật sự là quá thiếu đạo đức. Không nói trước đại ma vương phải chăng còn có thừa lực đi về tới. Tiếp xuống cũng còn có một trận chiến đấu đang chờ hắn. Như vậy, đại ma vương coi như tải cường hãn. Liên tục hai lần đi ngang qua dục vọng chi hồ, cũng không có nhiều tuổi đấu lực. Tên điên muốn cùng dạng này trạng thái dưới thiên ma vương đối chiến, coi như hai người đều không phải là hoàn toàn trạng thái. Nhưng người điên trạng thái rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Đại ma vương thua không nghi ngờ. Nhanh làm quyết định đi. Ta lần này chỉ là tạm thời về huyền vực. Lại không lâu nữa còn muốn đi hoang vực. Tên điên lên tiếng thúc giục. Nguyên bản hắn là chuẩn bị tới khiêu chiến xong dục vọng chi hồ. Liền trở về hoang vực. Dù sao hắn bây giờ chân thân ở bên kia. Nhưng là thấy đến Bạch Viêm như thế một cái hảo thủ. Thật sự là nhịn không được. Muốn cùng người thật tốt đánh nhau một trận. Không biết Đại Ma Vương sẽ lựa chọn thế nào. Tình huống rõ ràng đối Đại Ma Vương bất lợi. Hắn hẳn là sẽ cự tuyệt a. Không ít người đều lắc đầu, mặc dù rất chờ mong nhìn thấy một trận khoáng thế đại chiến. Nhưng là hai người trạng thái rõ ràng không ngang nhau. Nếu như Bạch Viêm cự tuyệt, cái kia cũng không gì đáng trách. Chỉ bất quá, không thể nhìn thấy hai cái tuyệt thế thiên tài đại chiến. Bọn hắn bao nhiêu sẽ có chút thất vọng mà thôi. Bất quá, sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi muốn theo ta chiến đấu? Chỉ gặp Bạch Viêm mèo thu hút, lười biếng tựa ở trên một cây đại thụ, mắt liếc thấy tên điên nói. Đương nhiên, ngươi không phải là sợ rồi sao? Tên điên kích động, vì cùng Bạch Viêm chiến đấu, thậm chí không tiếc dùng tới phép khích tướng. Đúng là có chút, Bạch Viêm gật gật đầu, nói rất chân thành, đám người lập tức xôn xao. Đều giật mình nhìn Bạch Viêm. Thật sự là không nghĩ tới Đại Ma Vương vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Quá nhát gan a, cứ như vậy còn dám xưng Đại Ma Vương. Ta xem là bằng hữu tiểu quỷ mới là a. Hắn tại hoang vực uy danh hiển hách, nói không chừng cũng là giả. Như thế không có đảm đương nam nhân, làm sao có thể giết tôn giả như giết gà. Lập tức liền có người mở miệng, không kịp chờ đợi bắt đầu công kích Bạch Viêm. Đại Ma Vương quang mang quá thịnh, thậm chí truyền đến các đại vực, nghiễm nhiên là một thất thế không thể đỡ hắc mã. Cái này khiến rất nhiều người khó chịu, ước gì Bạch Viêm chỉ là cái công tử bột, như thế bọn hắn liền có chế giễu đối tượng. Bất quá, bọn hắn rõ ràng cao hứng sớm một điểm. Chỉ gặp Bạch Viêm nhếch miệng lên nụ cười quỷ dị, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem tên điên. Ta là sợ ngươi đã chết quá thảm, lưu lại bóng ma tâm lý. Bạch Viêm cái này vừa nói, lập tức tựa như là ấn lên tạm dừng khóa, để rất nhiều người nói không ra lời, giống như có đồ vật gì cắm ở trong cổ họng. Những người này nhếch to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, nhìn buồn cười không thôi. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Lần này ta sẽ không thủ hạ lưu. Tên điên bẻ bẻ cổ, tàn nhẫn nói ra. Trong hai mắt có khát máu hồng mang thoáng hiện. Nói thật giống như ngươi không nương tay liền có thể thắng. Bạch Viêm nhún nhún vai, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nhíu nhíu mày, mặc dù có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là một đầu đâm vào hào xanh trong hồ nước. Dục vọng chi hồ nước hồ rất tà môn, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ở phía trên trôi nổi. Bởi vậy, Bạch Viêm cũng chỉ có thể trực tiếp từ đáy hồ đi tới. Một, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại nhược thủy, không có bất kỳ cái gì sức nổi, cũng vô pháp tại nó trên không phi hành. Đương nhiên, Bạch Viêm trải qua rất nhiều thế giới, biết nhược thủy là cái gì. Nhưng là thế giới mới đến tột cùng có hay không nhược thủy? Vẫn là cái dấu hỏi. Cũng may, dục vọng chi hồ nước hồ mặc dù có chút xanh, nhưng là rất thanh tịnh. Không có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Bằng không mà nói, phải chăng vượt qua cái này tuyệt địa? Bạch Viêm liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Soạt một tiếng, không bao lâu, ngay tại mọi người mong mỏi cùng trông mong thời điểm. Bạch Viêm từ trong hồ nước xông ra. Nhanh như vậy, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên rụt lại. Nguyên bản bọn hắn coi là Bạch Viêm chống cự lại cường đại dụ hoặc vượt qua dục vọng chi hồ. Suy thêm, muốn lại vượt qua trở về rất miễn cưỡng. Lại không nghĩ rằng